Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 48, góc chuyện audio.com. Chấm, tiệt thấy Khánh ở đâu hốc? Bibi lo lắng, nhưng đâu ngơ, câu hỏi của Bibi khiến Kiệt nhói tim. Lúc này T, Nguyễn oánh Khánh bất tỉnh rùi đem nhốt Khánh ở căng phong. Nào đó rồi, Kiệt thoáng buồn, ô về trước đi con phải tìm Khánh đã. Khánh là người tốt, Bibi nói rồi quay bước đi. Bỏ lại sau lưng một con tim nát tang. Thui vập thui, mama Bibi nói rồi ô kéo nhau về. Kiệt thì, Bibi chạy khắp nơi trong căn nhà hoang tìm Khánh. Đến một căn phòng Bibi đạp cửa bước vào thì thấy 10 tên đàn em lúc này của Khánh đang ngồi nhậu. Say hết biết trời trăng mấy nước luôn ôi. Và Khánh, đang bị chối vào cái ghế. Khánh, Bibi định chạy đến cởi chối cho Khánh thì bị tụi đàn em của Khánh chặn lại. Bé đẹp quá, làm BX anh nha. Một tên sai khước nắm tay Bibi lại. Buông ra, Bibi hốt hoảng quát lên. Đờ si, nhưng hầu anh một lúc đi rồi anh thả ra. Nói rồi tên đó đẩy Bibi ép sát xào tường. Tên đó chưa kịp làm gì thì tên đã nhào tới lôi tên đó ra. Bé này cu à tao, biến đi, rồi, một tên, lao tới giữa Bibi Ani. Bé phải là của anh. Tên đó định hôn Bibi thì Bibi đã cho hắn một cước ngay chỗ hiểm khiến tên đó la thất thanh lên rồi ôm của quý đau tím mặt. Tiếng hét ấy đã khiến Khánh giật mình tỉnh dậy. Rồi một tên, nhào tới hốc cho Bibi đi. Anh thích bé rồi, tên đó nói rồi cười nụ cười cự đều. Bibi định cho tên đó vài đạp thì buông ra chưa thằng khốn. Đây là tiếng óp Khánh. Khánh điên tiết lên khi thấy tụi đàn em của mình đang đụng chạm tới người Khánh yêu quý. Và luôn hết mực bảo vệ. Láo, thằng nào láo thế? Tên đó quay phắt lại nhìn Khánh. Khánh hốc nói gì, chỉ nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Thằng nào quen thế tụi bay? Tên đó hỏi những tên kia. Đéo biết, mày là thằng nào nào? Lý Luân Khánh, Khánh rít lên từng tiếng. Lý Luân Khánh, là thằng, nào, xin lỗi đại ca. Một tên trong số đó đã hơi tỉnh rượu nên đã nhận ra Khánh. Biến hết đi trước khi tao nổi điên. Khánh quát lên rồi cả đám bỏ chạy mất dép. Bibi đã bình tĩnh hơn rồi bước lại cởi trói cho Khánh. Vừa mới cởi trói xong Khánh liền ôm Bibi và ò lòng. Anh xin em, hãy để yên như vậy. Một chút thôi, Khánh nói giọng cầu xin. Chột dạ Bibi cũng hốc nhẫn tâm đẩy Khánh ra. Khoảng năm bộ Khánh mới lên tiếng. Anh sai rồi, anh MU, hoán quá, kể từ bây giờ anh sẽ buông tay em ra. Anh hốc làm cho em khó xử nữa. Anh yêu em là sự thật, anh muốn nhìn thấy em cười, thấy em hạnh phúc vì thế em phải sống tốt bên người em yêu nhé. Anh luôn âm thầm bảo vệ em, nếu một ngày nào đó người em yêu làm em phải băn, phải đau phải khóc thì anh sẽ giành em lại đấy. Nhớ những lời hôm nay anh nói nhé. Và điều cuối cùng, anh xin em là, hãy tặng cho anh một nụ hôn nhé. Nụ hôn dành tặng cho kẻ đơn phương. Bibi khóc, Bibi cảm động, Bibi cảm thấy có lỗi, vì đã phụ một tấm lòng chân thật, nhưng đành chịu, trong tình yêu miễn cưỡng sẽ hốc hạnh phúc, thương hại đồng nghĩa với hại nhau. Bibi nhắm mắt lại rồi chòm dậy hôn Khánh, trong giây phút ấy Khánh đã khóc, khóc vì sắp phải buông tay người anh yêu, khóc vì anh mãi hốc có đờ si ngươi, anh yêu, và cũng có thể khóc vì hạnh phúc ảo. Khóc vì người anh yêu đang trao anh một nụ hôn thật sự dành cho anh, nhưng ông trời thật trớ trêu, ông đã cho Kiệt thấy đờ si cái cảnh này, cái cảnh mà người anh yêu, đang hôn người con trai, Kiệt đau, Kiệt khóc Kiệt bỏ đi và Kiệt đã hiểu lầm vì Kiệt đến muộn chỉ kịp nhìn thấy lúc Bibi chôm lên kiss Khánh thôi, ông trời thật là trớ trêu mà, kết thúc nụ hôn, Khánh nhìn Bibi cười. Cảm ơn em gái, có lẽ vài ngày sau anh sẽ đi du học thôi. Khánh nói với vẻ buồn. Sau thế anh trai, anh vừa nói sẽ bảo vệ em mà. Bibi phụng phịu, Bibi đùa, anh nói vậy mà em cũng tin à hát. Ngốc, Khánh trêu Bibi, em cắn anh bậy giờ. Bibi đe dọa, thách đó Khánh trêu Bibi rồi vụt chạy. Bibi dí theo, cả hai cùng chạy lăng xăng. Cùng vui đùa, cùng cu ơi, hết ga, nhẹ nhõm thật, tình yêu thật dịu kỳ. Khi nhìn người mình yêu cười thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Đến bây giờ mình mới nhận ra điều đó. Như thế có muộn quá hốc ta. Suy nghĩ Cảo Khánh, chuyện chưa kết thúc đâu nhé. Phần sau còn nhiều, chuyện vui lắm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Thiệt bỏ chạy, Thiệt lao đi trên đường như một con thú hoang. Ánh mắt sắt lạnh che giấu sự đau khổ. Thiệt hốc rơi nước mắt, vì nước mắt của Thiệt đã chạy ngược vào tim khiến tim dĩ máu. Thiệt cứ như thế chạy băng băng trên đường. Sao em lại thế? Em nói em hốc yêu Khánh vậy tại sao em lại lo cho hắn? Lại đi tìm hắn, lại hôn hắn, em làm tôi đau quá. Tại sao tôi lại yêu e đến thế? Em là người đầu tiên khiến tôi biết nhớ, biết lo lắng, biết quan tâm, biết hờn, biết ghen. Tại sao em lại làm tôi đau hoài như thế mà tôi vẫn yêu em? Tại sao, tại sao? Thiệt vừa thầm nghĩ vừa chạy. Đèn đỏ, dành cho người đi đường. Đã bật mà Kiệt vẫn chạy. Và rồi, ttt, dầm, Kiệt ngã xuống, và một dòng máu tuôn ra. Xin lỗi anh có sao hốc? Một cô gái từ trong xe bước ra vẽ mặt hốt hoảng. Hốc sao Kiệt hốc nhìn người con gái mà nói với một giọng nam lạnh lùng. Tay anh bị chảy máu cả. Chỉ dĩ máu thôi, vì tay va xuống đường. Để tôi đưa anh đến bệnh viện. Người con gái ấy. Hốc cần, lạnh lùng, anh đi theo tôi, người con gái đó ngang ngược kéo sốc Kiệt lên. Tôi đã nói là hốc cần. Kiệt bực mình quát lên, nhưng Kiệt bị sượng lại. Con tim đạp bỗng lỗi nhịp. Anh sao vậy, người con gái ngây ngô. Hốc sao, Kiệt nói rồi quay lưng bỏ đi. Anh đi đâu tôi cho anh đi ké nắc, người con gái hồn nhiên nói. Lúc đầu Kiệt hốc để tâm đến câu nói của người con gái ấy. Nhưng đi vài bước Kiệt quay lại và tự động bước vào xe của người con gái. Người con gái thì cười tươi hơn hoa rồi bước lên xe. Cho xe chạy, anh tên gì thế? Cô gái tươi cười, tôi tên Băng, Băng, Kiệt nhắc lại tên người con gái như là muốn khẳng định lại. Vâng, Tiểu Băng, Tuyết Tiểu Băng, người con gái nói, lại là Băng, sao cái tên này nghe đến đau lòng quá? Sao anh im lặng mãi thế? Mà trông anh đẹp quá, đẹp nhất trong tất cả những người tôi đã đờ si gặp. Người con gái hồn nhiên nói, nác, sao anh vô cảm thế? Tôi nói nãy giờ mà anh hốc chịu nhìn tôi hay trả lời tôi gì hết. Người con gái bực mình nói, cô rất đẹp, nhất là đôi mắt, Kiệt nói giọng lạnh lùng mà hốc nhìn người con gái. Người con gái mà đỏ mặt, con tim bỗng rộn ràng. Cô rất đẹp nhưng hốc so sánh với Bibi The Sea. Đôi mắt cô đẹp vì nó rất giống đôi mắt của Bibi. Giống một cách tàn nhẫn, khiến tôi vừa nhìn vào phải sượng lại. Con tim tôi phải lỗi nhịp, vì ngỡ là Bibi. Kiệt thầm nghĩ, người con gái vẫn đang chạy. Đôi má hồng hơn hàng ngày vì lời khen khi này của Kiệt. Ánh mắt hay nhìn trộm Kiệt. Đang mãi mê nhìn trộm Kiệt thì bỗng dưng Kiệt la lên Kiệt cô gái giật mình. Dừng, dừng trước quán pa, Kiệt hốc nói hốc dành mà mở cửa bước vào. Còn người con gái ấy cũng lặng bước theo sau. Cho một chai rượu loại mạnh nhất, Kiệt nói, người con gái lại ngồi kế Kiệt. Gì buồn vậy, Kiệt cầm lấy chai rượu nốc một hơi hết chai. Rồi tiếp tục gọi chai, cũng nốc một hơi cạn chai. Anh ấy buồn gì sao? Thất tình a hát, trong anh ấy quyến rũ thật, dòng suy nghĩ của người con gái. Kiệt thì cứ uống mãi như thế, cho đến khi sai khước, người con gái diều Kiệt ra xe. Nhà anh ở đâu tôi đưa anh về, xxx đường Z, hốc biết ai khiến mà Kiệt lại đọc số nhà của Bibi. Và người con gái ấy cũng chở Kiệt đến địa chỉ ấy. Trở lại với Onak. Cô đang tụ họp tại căn biệt thự riêng của Bibi để mở tiệc ăn mừng. Kiệt đâu rồi? Ô, Bibi vừa mới bước vào nhà thì đã hỏi Kiệt. Chả biết nữa khi nãy thấy nó đi sao ấy. Quay qua quay lại quay tới quay lui cái mất dáng nó luôn. Bảo Liên Thuyện, ma, Băng xin ô một chuyện đờ si hốc. Bibi nói với giọng ngập ngừng. Chuyện gì? Ô Đồng Thanh, tha cho gia đình Tê Uyển đi. Hốc đờ si, ô Đồng Thanh, xin ô đó, vì nếu họ bị ở tù thì công ty của họ sẽ sụp đổ. Và điều quan trọng là anh Khánh sẽ mất đi nguồn kinh tế. Tại sao con lại lo cho hắn thế? Con yêu hắn a hát, mama Bibi nói, hốc, con hốc yêu anh Khánh. Con lo cho anh Khánh chỉ vì anh Khánh có ơn với con. Và là một người anh con yêu quý. Xin ô đấy, tha cho họ một lần đi. Bibi nài nỉ, em có chắc là họ sẽ hốc làm gì nữa nếu ta tha cho họ hay hốc? Thiên nói với ánh mắt cương quyết. Im nhưng, hốc nhưng nhị gì hết. Phải cho họ tự hối lỗi trong tù. Còn về Khánh ta có thể cung cấp kinh tế cho Khánh. Con hốc phải lo, Papa Bibi xuống giọng. Khánh sẽ hốc bao giờ chấp nhận. Nhưng thôi con hốc nói nữa. Ô hốc tha thì thôi. Con hốc muốn nói nữa. Bibi ước khi hốc ai chịu chấp nhận lời cầu xin óc mình. Ô vì tốt cho con thôi. Pa, Phương nhẹ giọng. Vâng con hiểu. Đính, đong, chuông nhà Bibi vang lên. Con ra mở cửa, Bibi nói rồi đi luôn. Vì đang ước, trở lại với Kiệt, cô gái đưa anh đến địa chỉ mà anh nói rồi chạy vào bấm chuông. Xong mới ra đỡ Kiệt ra khỏi xe. Băng a hát, anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em biết hốc, do cơn say Kiệt cứ nói mãi hốc ngừng. Nói những gì trong lòng suy nghĩ. Mà quên rằng người đang dìu anh cũng tên Băng. Anh yêu em a hát, cô gái nhìn Kiệt lắp bắp nói. Anh yêu cái đôi mắt to tròn và long lanh của em. Anh yêu khuôn mặt bầu bỉnh, má lúng hai đồng tiền, đôi môi mọng đỏ. Anh yêu mái tóc dài thước tha óp em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em. Anh thật sự rất yêu em, Kiệt nói trong cơn say mà nước mắt ứa ra. Anh có nhìn nhầm hốc vậy, mình đâu có đồng tiền đâu nhỉ, khuôn mặt mình đâu có bầu bỉnh lắm đâu. Chắc tại mới nhìn lần đầu nên hốc nhìn kỹ. Ết dây, cô nàng cười tủm tỉm với dòng suy nghĩ của mình. Đến nhà rồi, vào nhà thôi anh, phải tạm biệt anh thôi. Cô nàng nói trong nuối tiếc, xin em đừng rời xa anh, đừng bỏ anh yêu em, Kiệt cố nói trong cơn say. Đưa mắt nhìn thẳng vào mắt người con gái ấy, và rồi trong cơn say Kiệt hốc còn nhận biết đờ si gì nữa. Cũng bởi vì đôi mắt óp con gái ấy quá giống đôi mắt óp Bibi nên Kiệt lầm tưởng là Bibi rồi ôm lầm lấy cô gái và trao cho cô một nụ hôn. Một nụ hôn mãnh liệt, như là muốn nuốt trọn bờ môi óp cô gái ấy. Và ông trời thật chớ trêu khi cho Bibi thấy đờ si cái cảnh ấy. Mắt hoa, tai u, Bibi như sụy đổ trước cái hình ảnh ấy, hình ảnh người con trai nó yêu. Hôn người con gái, trước mặt nó. Hốc chịu đờ si, Bibi vụt chạy, nước mắt tuôn rơi, cách chương.